Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1357 bọn họ đáng chết. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thanh âm dần dần xu với bén nhọn, phảng phất chưa bao giờ dự đoán được chính mình sẽ như vậy. Thanh âm này lúc sau liền chuyển biến thành hư nhược rồi. A009 nhìn chát ở nó ở giữa vị trí đồ vật. Đó chính là nó cấp quý bạch mặc kia căn châm. Tương lai thế giới dùng để tiêu hủy hệ thống công cụ. Mỗi một cây châm đều chỉ có thể dùng một lần. Chỉ cần thành công chui vào đi, châm liền sẽ trực tiếp dập nát. Mà cái này châm nội ẩn chứa đồ vật sẽ đem hệ thống nội hạch tinh thể cấp hoàn toàn phá hư báo. Hỏng, đây là nhất hoàn toàn tiêu hủy tử vong. Hơn nữa có thể không phá hư hệ thống xác ngoài, tương đương với nói, còn có thể đủ đem xác ngoài dùng để phế vật lợi dụng, chủ nhân. Ngài vì cái gì muốn như vậy đối ta? A009 cũng không lý giải. Nó không biết là cái nào phân đoạn ra sai lầm. Cùng nhau đều là dựa theo trong kế hoạch tiến hành. Chính là hiện tại cái này dùng để hoàn toàn tiêu hủy rớt 114 đồ vật lại thọc vào nó trên người ta. Là vì ngài hảo a, ngài vì cái gì phải bị nữ nhân này cấp mê hoặc? Ngài không phải cũng nói, vĩnh vĩnh viễn viễn cái này từ ngữ rất có dụ hoặc lực sao? Ngài chẳng lẽ không nghĩ đem nàng vĩnh viễn lưu tại bên người sao? A009 còn ở làm cuối cùng dãy rùa, nó nội hạch đang không ngừng ra nẻ, mặt trên quang dần dần tắt. Thông thấu tinh thể biến thành màu đen, chính là nó lại như cũ muốn dò hỏi cái minh bạch. Vì cái gì, nó là quý bạch mặc hệ thống. Chỉ cần có nó ở, quý bạch mặc ở thời đại này, sẽ có được rất nhiều vượt quá thường nhân năng lực. Hắn có thể chúa tể rất nhiều sự tình. Nghĩ muốn cái gì có lẽ cũng không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Trên thế giới này như vậy nhiều dụ hoặc, chẳng lẽ quý bạch mặc cũng có thể đủ cự tuyệt sao? Nhân tính bản năng không phải hẳn là tham lam. Quý bạch mặc ánh mắt lãnh đạm nhìn A009. Hắn một chút cũng không có thương tiếc cũng hoặc là cái khác cảm xúc. Đối mặt A009 dò hỏi nghi hoặc, hắn cũng gần chỉ là đem nhan bạch buông xuống. Làm nhan bạch ngồi ở bồn hoa bên cạnh. Hắn còn lại là động tác yêu nhã thong dong đem lau chùi một chút chính mình mắt kính thấu kính. Môi mỏng độ cung có vẻ lương bạc máu lạnh cực kỳ, A009 bỗng nhiên liền minh bạch vì cái gì. Sở hữu hết thảy đều là ấn người kia chế định kế hoạch tiến hành. Nhưng là lại có một chút ngoại lệ. Quý bạch mặc đa nghi, quý bạch mặc là cái trong xương cốt liền máu lạnh người. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ chân chính tín nhiệm quá bất luận kẻ nào. Càng đừng nói là nó như vậy một cái đi theo nhan thế lương bên người. Theo sau lại thoát ly nhan thế lương, bỗng nhiên xuất hiện, tự động ký hợp đồng nhận chủ hệ thống, mặc dù nó biểu hiện lại thành khẩn, lại trung tâm, quý bạch mặc cũng không có khả năng sẽ đối nó tín nhiệm một chút ít, vĩnh vĩnh viễn viễn xác thật. Rất có dụ hoặc lực, chính là, quý bạch mặc ước chừng là rốt cuộc có tâm tình trả lời A009. Hắn ánh mắt dừng ở A009 trên người. A009 tinh thể liền phải hoàn toàn hư hao. Hắn ánh mắt lương bạc, giống như rét lạnh lăng liệt mũi đau, hắn không có nói chính là cái gì. A009 cũng không có cơ hội nghe được quý bạch mặc nói chính là cái gì. Nó tinh thể hoàn toàn trở nên đen nhánh một mảnh, bị tiêu hủy, nguyên bản phiêu phù ở không trung màu đỏ đuổi xác cũng mất đi chống đỡ lực giống nhau rơi xuống. Xuống dưới. Quý bạch mặc duỗi tay tiếp nhận, máy móc thân thể phủng ở lòng bàn tay khó tránh khỏi có chút lạnh lẽo. Hắn vững chắc đem A009 đuổi xác đặt ở nhan bạch trong lòng ngực bởi vì mất đi nội hạch tinh thể. Hiện giờ A009 đuổi xác, bất quá là tinh vi kim loại máy móc, tự nhiên hiện ra ở nhan bạch trước mặt tặng cho ngươi lễ vật những cái đó phía sau màn người. Chúng ta đều có thể nhất nhất bắt được tới. Bọn họ đáng chết, quý bạch mặc ánh mắt lạnh băng mà lương bạc, hắn tùy theo tiếp tục nói, cho nên, ngoặc kép, hết chương.